The Gamer, chương 90, sức mạnh áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao liên minh công lý mạnh nhất là chúng tôi lại không được mời? Tên màn hình hiện ra hình ảnh của một người đang ngồi chắp tay chống cằm. Mặt của người này đã bị một biểu tượng che lại. Mà vào vấn đề chính đi. Shinpaku Rengu bọn tôi muốn tham gia vào giải đấu Day of Day. Hắn đứng ở dưới nhìn lên màn hình mà cạn lời. Có thằng ngu nào lại đi che mặt mình bằng cái chính cái biểu tượng chế từ mặt mình ra không cơ chứ? Thế thì che mặt có tác dụng gì? Có kẻ xâm nhập, mau tìm ra bọn chúng. Mấy tên nhân viên hoảng loạn. Tên Diego nhìn một chút rồi đi ra đằng sau khán đài. Hắn ta nhìn thấy một thứ gì đó khá to bị che khuất bởi một tấm khăn phủ. Hắn liền lật chiếc khăn đó ra. Ở bên dưới chính là tên Nijima và hai tên thuộc hạ đang xâm nhập trực tiếp vào màn hình. Ở đây này, mau bắt chúng lại. Tên Diego chưa nói gì thì mấy tên lính canh đã lao tới. Lực lượng tấn công mau tập hợp. Tên Nijima hét lên bỗng từ khắp nơi quanh khán đài có mấy người chạy tới. Liên quân Shinpaku xuất hiện. Cái lũ nhóc này. Một giọng nói vang lên. Bốp, bốp, bốp. Dẹp trò lố lăng này rồi về nhà mau. Sasaki gõ đầu từng đứa một. Ta ghét những kẻ không biết suy nghĩ. Lũ lợn mập ú ở đây không quan tâm đến kẻ yếu đâu. Grrr. Sasaki đang giáo huấn mấy đứa nhóc kia thì một tiếng gầm gừ vang lên. Dám phá hỏng chương trình của ta. Lũ khốn. Ta rất thích các ngươi. Mọi người lập tức ngã ngửa. Dám xâm nhập vào tận đây. Khá lắm thằng nhóc tai nhọn. Diego cười lớn. Được, ta đồng ý cho các ngươi tham gia vào Day of Day. Sáng hôm sau, hắn thức dậy và mặc võ phục vào rồi ra tập hợp cùng mọi người. Được, đi cho lũ này ăn hành nào. Bọn hắn hướng tới khu đấu trường tổ chức giải đấu. Đấu trường này được xây dựng theo phong cách của đấu trường Colosseum cổ đại. Khi vừa bước vào trong đấu trường bên trong đã tràn ngập khán giả. Không khí tràn đầy áp lực khiến mấy người của Shinpaku Rengu cảm thấy run rẩy. Sao vậy? Sợ rồi à? Tối qua gan dạ lắm cơ mà. Hắn đã từng một lần tham gia đại hội võ thuật ở thế giới thực. Lúc đó khán giả đông không kém gì ở đây nên hắn đã quen rồi. Vớ vẩn, làm gì có chuyện tôi sợ chứ? Ở đây chỉ lớn hơn sàn đấu ngầm tí thôi. Takeda run rẩy nói. Nhìn mấy người bọn họ hoảng sợ mà hắn cười nhẹ. Vậy các cậu định bỏ cuộc sao? Nghe thấy hắn hỏi vậy mấy người Takeda lập tức nắm chặt bàn tay lại. Nếu sợ thì về nhà đi. Thế giới võ thuật không dành cho kẻ nhát gan. Nếu không dám dũng cảm bước tới thì không nên gọi mình là một võ sư. Còn lâu, bọn tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Đi thôi mọi người, Takeda hét lên rồi dẫn đầu đi vào. Mấy người của Shinpaku cũng cười mà đi theo. Còn càng ngày càng ra dáng một vĩ nhân rồi đấy. Akisame vỗ vai hắn, tài năng võ thuật của mấy người họ là không cần nghi ngờ gì nữa nhưng họ vẫn cần rèn luyện. Qua chuyện ngày hôm nay, tương lai họ nhất định sẽ bộc lộ được tài năng của mình. Hắn nhìn theo bóng lưng của mấy người kia nói. Chào mừng mọi người đến với giải đấu Day of Day, giờ thì trận chiến giữa các đệ tử xin phép được bắt đầu. Trận đầu tiên, là Black Team đấu với Shinpaku Rengu. Luật lệ rất đơn giản. Một đội 5 người hạ hết đối thủ là thắng. Trận đấu này do Minuzuma, một thành viên Shinpaku, lên đầu tiên. Cậu ta trước đây là một người luôn bị bắt nạt sau đó thì được hắn cứu một lần nên cậu ta đã đi học võ để trở nên mạnh mẽ. Có điều mặc dù ý chí của cậu rất rắn giỏi nhưng rốt cục vẫn không thắng nổi đối thủ là một tên lính đánh thuê chuyên nghiệp. Sau đó thì Takeda lên đài trả thù cho Minuzuma rồi nó trở thành một cuộc hỗn chiến. Cuối cùng là do Freyer đấu với tên đội trưởng là kẻ chuyên dùng dây thép và giành chiến thắng. Trận sau đó là một đội sử dụng Muay Thái nhưng do có một kẻ đẳng cấp vĩ nhân đã quá 20 tuổi trà trộn vào nên trưởng lão đã giả dạng và lấy tên là Siêu Nhân X tham gia giải đấu và hạ tên đó chỉ với một chiêu. Búng chán thần chỉ, tua nhé, dài dòng quá cũng mất hay. Đọc truyện tranh để lấy link full replay hai trận combat này. Trận đấu tiếp theo là đội ba võ sư Trung Quốc đấu với Lương Sơn Bạc. Cuối cùng thì đã đến lượt bọn hắn rồi. Hắn và Miu đi lên võ đài đối mặt với ba tên võ sư Trung Quốc. Trận đấu này tên Diego đã đổi thành luật Last Man Standing, người đứng vững cuối cùng. Nên đây chính là một trận hỗn chiến. Kẻ đứng vững cuối cùng thuộc đội nào thì đội đó sẽ chiến thắng. Bây giờ sẽ là lúc ta trả lại cả gốc lẫn lãi cho hội Phượng Hoàng. Tên cầm quạt nói, mấy tên này thuộc hội Tam Hoàng, là thế lực đối địch với hội Phương Hoàng. Tối hôm qua lũ này đã từng tới khiêu khích bọn hắn tại bữa tiệc. Thái độ kiêu căng của tên này làm hắn không thích chút nào. Đội này gồm một tên thủ lĩnh dùng thái cực quyền, một tên dùng thiếu lâm quyền và một cô gái dùng bát quái trưởng. Cô gái dùng bát quái trưởng lao lên trước và di chuyển xung quanh hai người hắn. Khi di chuyển tới trước mặt hắn thì cô ta tung một cua đá cao nhưng lại bị hắn chặn lại. Một đòn này thất bại nhưng cô ta không lùi lại mà hai tên kia xuất hiện sau lưng cô ta mà tấn công về phía hai người họ. Ba người này sử dụng đòn thế kết hợp tấn công bọn hắn nhưng toàn bộ đã bị hắn chặn lại. Hắn đứng chắn phía trước mặt Miu nhìn mấy tên này nói. Khá đấy, có điều nên kết thúc thôi. Hắn nhìn bọn hắn nói. Giờ hắn đấu với mấy tên đệ tử thì đã không có hứng thú gì nữa rồi. Xin Senpu San Untu Kiaku. Hắn bất ngờ xuất hiện giữa ba người kia và liên tiếp tung đòn tấn công. Đây là một chiêu thức quần công chuyên phá đội hình địch của Ma Kensei. Mấy tên này dính đòn này thì lập tức văng ra mà bất tỉnh. Quá áp đảo, cả ba người đội võ sư Trung Quốc đã bất tỉnh sau đòn vừa rồi. Đội Lương Sơn Bạc giành chiến thắng. Đăng bởi, admin, cách chương.